Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 9, kế hoạch không hoàn hảo 2. Góc truyện audio.com. Bây giờ đã là 8 giờ 30 bọn nó mới ăn tối xong vì Giang Ngân, Trà làm đủ mọi cách mà nó vẫn không chịu dậy. Tại từ trước đến giờ chỉ có nó tự dậy hoặc Thiên gọi thì nó mới dậy chứ mấy người kia gọi cũng vô ích à, đã 8 giờ 30 rồi à. 9 giờ mấy ông ý sang đón rồi. Đi chuẩn bị quần áo vậy, Trà, tao Linh cảm thấy tối nay hoặc sáng mai có chuyện vui đó, nó ra vẻ phấn khởi. Thật hả, mày làm bọn tao hồi hộp quá, Giang. Thôi, đi chuẩn bị đi, Ngân nói. Trước giờ linh cảm của chị Mi chưa bao giờ sai đâu các bác ạ. Đúng 9 giờ, 4 chiếc xe mui trần đời mới có mặt ngay sân khu biệt thự của bọn nó. Tiếp theo là 4 chàng hoàng tử đang bước ra và tiến thẳng vào phòng khách. Chào thiếu gia cùng bạn đến chơi ạ, quản gia Minh hơi ngạc nhiên khi Thiên đến đây. Mi đâu bác Thiên hỏi. Dạ mấy cô chủ đang sửa soạn trên phòng. Thiếu gia cứ ngồi đây chờ để tôi lên gọi tiểu thư ạ, bác Minh lễ phép. Vâng, bác lên gọi bọn nó giúp cháu mà bác cũng không cần phải lễ phép như vậy đâu. Dù gì bác cũng đáng tuổi pa ma cháu Thiên. Vâng, đáp lại Thiên rồi bác Minh lên phòng gọi bọn nó. 15 bộ sau 4 đứa tụi nó bước xuống với bộ quần áo cực kỳ cá tính. Nó tóc nhuộm đen đỏ sẫm xõa dài. Áo di, lê đen có đinh tán kết hợp với quần đen mài rách vài chỗ. Mang đôi bốt cao 10 phân, trông nó cực lạnh nhưng cũng cực kỳ cuốn hút. Giang tóc nhuộm màu bài kim pha vài sợi xanh dương buộc cao. Áo phông trắng khoác ngoài là di, lê bò, quần đùi xanh đậm bó làm lộ ra đôi chân dài của cô nàng. Mang đôi bốt cao 10 phân giống nó, Ngân tóc nhuộm màu tím cùng vài sợi trắng. Áo lửng ngang bụng màu trắng có hình đôi cánh đen kết hợp với chân váy tím. Mang đôi giày tím cao 10 phân, Trà tóc nhuộm màu đỏ tươi của máu sen vài sợi trắng. Vẫn phong cách nóng bỏng Trà mặc một chiếc váy đỏ bó không dây làm tôn lên 3 vòng chuẩn không cần chỉnh của nàng. Khoác ngoài là chiếc áo ren mỏng màu trắng, mang đôi giày đỏ cũng cao 10 phân. Hôm nay 4 nàng nhà ta cùng đeo khuyên tai và vòng cổ có hình bông tuyết trắng. Mấy em trông khác quá Thiên lên tiếng. Bình thường mà hai, đi ba bọn em toàn ăn mặc kiểu dạng này mà, nó đáp. Thôi lên đường nào, Kiệt. Chấm, bây giờ chia xe như nào đây, Giang hỏi khi nhận ra vấn đề. Thì giống như chỗ ngồi trên lớp thôi, nó thản nhiên đáp. Cái gì, tôi phải ngồi chung xe với tên. Nhỏ đáng ghét này á, Ngân và Nam đồng thanh. Trời, hôm nay hai người này đồng thanh nhiều dữ vậy, Trà. Mà hai người không biết câu ghét của nào trời trao của nấy à, Giang nói. Cái gì mà trao của nấy? Tao, tôi với anh ta, cô ta không liên quan gì đến nhau hết, đồng thanh tập 2. Lại nữa rồi, Thiên cười nham hiểm. Sao anh, cô cứ nói theo tôi hoài vậy? Đồng thanh tập 3. Thôi, stop ngay, thế giờ có đi không thì bảo, lần này là nó lên tiếng. Có đi, nói rồi cả bọn cùng lên xe phóng tới 3 killer. Không hiểu do trời định hay do bàn nhau trước mà nó và hắn lại có phong cách giống hệt nhau đến vậy. Hắn cũng nhuộm tóc màu đỏ, đen giống nó, hắn cũng mặc đồ toàn màu đen và áo có đinh tán giống nó. Uầy, anh chị trông đẹp đôi dữ. Đúng là giống hệt cặp đôi ác quỷ. 4 chiếc xe lao trên đường với vận tốc kinh khủng khiến người ta nhìn chỉ thấy có cái gì đó vừa xẹt qua. Mọi người ai cũng nép vào lề đường nếu không muốn uống trà với Diêm Vương sớm. 10 bộ sau cả bọn đã có mặt đầy đủ trước cửa 3 killer và đang chuẩn bị bước vào. Dầm cánh cửa 3 mở ra thu hút sự chú ý của nhiều người. Bọn nó và bọn hắn cứ ung dung bước vào mặc những ánh nhìn dò xét chiếu thẳng vào mình. Bọn hắn và bọn nó tiến vào phòng VIP 1 và cho người canh gác bên ngoài. Mọi người uống gì, Thiên hỏi. Bọn em thì đơn giản thôi. 4 loại rượu mạnh nhất ở đây. Mỗi loại 10 chai, nó thản nhiên đáp. Gì cơ, mạnh nhất, mà hẳn 10 chai, mấy cô có chắc không, Kiệt ngạc nhiên. Anh hơi coi thường bọn này rồi đấy. 10 chai là quá ít, Trà đáp. Trời, bốn loại mạnh nhất, 10 trai, vậy mà ít sao, đến lượt nam. Như vậy là quá bình thường đối với bọn nó mà thiên cũng thản nhiên không kém nó. Uầy, tửu lượng của mấy cô cũng kinh quá nhỉ, hắn lên tiếng. Tửu lượng của Giang, Ngân và Trà thì tao không biết nhưng của Mi thì nó uống còn kinh hơn tao, thiên lắc đầu ngán ngẩm. Kinh kinh, bái phục hắn đùa. Vậy hôm nay thì uống với tôi được không? Hắn hỏi nó. Ok, nếu anh muốn, nó đáp. Thôi được rồi, bọn mày uống gì? Thiên quay qua hỏi ba thằng bạn. Tao cũng 10 chai rượu loại giống của Mi, hắn. Bọn tao thì vẫn như bình thường, Nam và Kiệt. Ok, không thành vấn đề, Thiên nói rồi ra cửa kêu anh phục vụ đi lấy đồ. Năm bộ sau có 5 người bước vào phòng với một đống rượu trên tay mà toàn là rượu xịn lại cực mạnh nữa. Được rồi mấy anh ra ngoài đi, nó. Nào, hôm nay uống không say không về. Ok, Kiệt đưa ra ý kiến. Ô sờ kê luôn, cả bọn tán thành. Và rồi bọn nó và bọn hắn vừa uống vừa hát hò nhảy múa tưng bừng làm náo loạn cả căn phòng. Còn về vụ thi uống rượu giữa nó và hắn thì mới uống đến chai thứ 10 hắn đã say bí thỉ trong khi nó vẫn còn tỉnh táo nên hắn đành đầu hàng vì sức. Uống của nó quá đỉnh. Tất cả quậy phá tưng bừng như thế rồi tiếp đi lúc nào không hay. Cảnh tượng bây giờ là Giang, Ngân và Trà thì nằm trên ghế sofa. Nó thì nằm ngủ ngon lành trong lòng Thiên. Hắn, Nam và Kiệt thì nằm dưới đất. Vỏ chai, lọ thì lăn lóc trên bàn. Dưới đất, máy hát karaoke thì vẫn còn bật. Hai trông chả khác nào bãi chiến trường. Bên ngoài, ở một góc khuất, Black Rose lại có mặt ở đây. Như kiểu bọn nó và bọn hắn đi đâu cũng đi theo ý, đúng là cái đuôi mà. Email Protected, chị, kiểu này em nghĩ mình phải nhờ tới bang Black Angel vậy. Lin lên tiếng, đúng đó chị, bang Black Angel là bang hùng mạnh nhất thế giới ngầm hiện nay. Em nghĩ mình nên nhờ họ, Anna vừa xoay xoay cốc rượu vừa nói. Chị cũng nghĩ mình nên nhờ họ, Pan đồng tình. Vậy mình sẽ là như nào ạ, đi đi hỏi. Như mọi lần thôi, Pan. Vâng, để em báo cho anh Bin. Lin lôi chiếc điện thoại ra rồi gọi cho người có tên là Bin. Pan nhấp một ngụm rượu rồi ra về. Bin là ai? Có quan hệ gì với bọn nó không hay chỉ là quen biết với Black Rose thôi? Cách chương.